Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Ngay tại thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt suy tư, ma pháp trận lại dao động. Đám người quân Khuynh Diệu đã xuất hiện trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, quân Khuynh Diệu vui sướng hô. Vừa thu đến tin tức của Raikat, bọn họ liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới truyền tống trận. Sau đó đến Miranda, trước sau không tới 10 phút, Khuynh Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn trong mắt của quân Khuynh Diệu cũng hiện lên vui sướng. Minh Nguyệt, hết thảy cũng khỏe đi. Quân Khuynh Diệu tiến lên vài bước, cầm chặt tay Gia Cát Minh Nguyệt, khỏe. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thụ được bàn tay ấm áp của quân Khuynh Diệu. Mỉm cười gật đầu, nếu muốn thân ái, làm như chúng ta không tồn tại. Hạ Mỹ nói, muốn bị đánh, Gia Cát Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười nhìn Hạ Mỹ. Giơ tay lên, nhưng không có thật sự đánh tiếp. Đối với Mỹ nhân ngư thần kinh thô thật sự là một chút biện pháp đều không có. Tốt lắm mọi người đến, chúng ta đi về trước. Socrates nói. Ở Socrates dẫn dắt, đoàn người một lần nữa trở lại chỗ ở của gia tộc Miranda. Hướng tới một gian mật thất canh gác xâm nghiêm. Gia Gia, muốn chúng ta về trước tránh đi sao? Gutter nhìn ra trên mặt Raikat trịnh trọng. Hỏi, không cần, chuyện này ta chỉ là tạm thời không nghĩ để cho nhiều ngoại nhân biết. Làm cho dung chuyển, các ngươi trước tiên biết được một chút cũng tốt. Raikat thay Socrates trả lời. Tiến vào mật thất, Socrates mở ra một đạo ma pháp bình chướng. Dưới bình chướng che chắn, không có bất luận kẻ nào có thể nghe lén mấy người nói chuyện. Raikat đại nhân, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Socrates hỏi, ngươi còn nhớ rõ Tanjesi và Audrey sao? Raikat nói, đồng dạng được xưng là đại lục ngũ đại ma đạo sư. Ta làm sao không nhớ rõ bọn họ? Ta nhớ rõ ngươi lúc trước còn cùng Audrey đánh một trận đúng không? Nếu không phải ta và Tanjesi đúng lúc ra tay, khả năng ngươi lúc ấy đã bị nàng dùng thủy ma pháp tha chết. Ha ha, bất quá nhiều năm không có tin tức của bọn họ, ta nghĩ bọn họ đã sớm chết đâu. Socrates nói đùa, làm ma pháp tu luyện đến cảnh giới của bọn họ, sống lâu so với thường nhân lâu nhiều lắm, không phải dễ dàng chết. Bọn họ mất tích, Raikat không có nói giỡn, dùng ngữ khí trầm thấp nói. Mất tích, cả hai đều mất tích. Socrates thu hồi tươi cười, kinh ngạc hỏi, đúng vậy, mấy năm nay ta vẫn cùng bọn họ duy trì liên hệ. Một tháng trước, ta từng phân biệt thu được ma pháp tin khẩn cấp của bọn họ. Cho ta biết phải cẩn thận, sau đó liền không còn có tin tức của bọn họ, hai người đều mất tích. Raikat chậm rãi gật đầu. Socrates nâng cằm, lâm vào trầm tư, đám người Gia Cát Minh Nguyệt vẫn lẳng lặng nghe hai người nói chuyện. Không ai lên tiếng, cân nhắc lời nói của hai người. Chẳng lẽ, có người hướng bọn họ ra tay? Một lát sau, Socrates trầm giọng nói, trừ điều này, ta không thể tưởng được bọn họ đồng thời mất tích còn có khả năng khác. Raikat gật đầu. Nhưng bọn hắn không phải cũng là một trong ngũ đại ma đạo sư sao? Ai có thực lực? Hạ Mỹ nghi hoặc hỏi. Ngũ đại ma đạo sư? Chính là thế nhân xưng hô chúng ta mà thôi. Socrates khiêm tốn cười, thế giới này ma đạo sư tuyệt đối không chỉ là 5 người chúng ta. Chỉ là bởi vì chúng ta ở lĩnh vực bản thân am hiểu có một chút thành tựu đặc thù. Mới bị người coi là ngũ đại ma đạo sư. Trên thực tế, có không ít ma pháp sư có thực lực mạnh hơn chúng ta. Hắn nói thực khiêm tốn, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể tưởng tượng, cái gọi là thành tựu đặc thù, khẳng định là độ cao mà ma đạo sư khác vĩnh viễn khó có thể với tới. Nếu không sẽ không đưa bọn họ tôn xưng là ngũ đại ma đạo sư. Cùng với người không rõ chân tướng thậm chí nghĩ lầm trên đời này chỉ có 5 vị ma đạo sư là bọn họ. Mà xem nhẹ ma đạo sư khác tồn tại, như vậy ai đối với bọn họ động thủ, hắc ám thần điện sao? Rin công đoán, có lẽ đi, lúc này ta đến Miranda, chính là muốn nhắc nhở Socrates đại nhân cẩn thận, mặt khác muốn mời đại nhân cùng ta truy tra chân tướng việc này. mặc kệ đối phương là ai, thực lực phi thường cường đại. Chỉ có Miranda mới có thực lực cùng bọn họ chống lại. Raikat nói, mặc kệ là xuất phát từ quan hệ cá nhân, hay là xuất phát từ truyền thống của Miranda, ta đều đem hết toàn lực, vận dụng hết thảy lực lượng của Miranda có thể vận dụng. Socrates trịnh trọng gật đầu. Đúng rồi, Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư. Nếu ta không đoán sai, ma pháp sư hướng Rincon cùng bằng hữu ngươi truyền lại tin tức. Hẳn là Nicola đại sư đi, ở mộng ảo rừng rậm. Ngoại trừ hắn ta rốt cuộc nghĩ không ra ma pháp sư khác có thực lực cường đại. Mời ngươi chuyển cáo đến hắn, làm cho hắn cẩn thận. Lúc này đối phương tựa hồ là nhằm vào ngũ đại ma đạo sư chúng ta mà đến. Hắn thân là một trong ngũ đại ma đạo sư, cũng sẽ nguy hiểm. Mặt khác nếu hắn nguyện ý ta nghĩ mời hắn đến Miranda. Cùng chúng ta tra xét việc này, Raikat được Socrates trả lời khẳng định. Lại nói với Gia Cát Minh Nguyệt, chậm, sư phụ ta đã xảy ra chuyện. Sắc mặt của Gia Cát Minh Nguyệt ảm đạm, tuy rằng không có danh phận thầy trò, nhưng ở trong lòng nàng đã đem Nicola làm lão sư kính yêu nhất. Dù sao ở chung một chỗ lâu dài, ngoại trừ tình thầy trò, giữa hai người cũng có tình cảm như tổ tôn. Gia Cát Minh Nguyệt thực uể oải cùng khổ sở, nếu sớm biết được tin tức này. Có lẽ Nicola sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nghĩ lại, lấy Nicola kiêu ngạo, mặc dù trước tiên biết được tin tức, cũng không tất đào tẩu. Kết quả cuối cùng vẫn như cũ không thay đổi. Đã xảy ra chuyện, Socrates cùng Raikat đồng thời kinh hô một tiếng. Socrates lúc này mới biết được quan hệ giữa Gia Cát Minh Nguyệt và Nicola. Nicola là luyện kim thuật sĩ ưu tú nhất ngàn năm ở phong ngữ đại lục. Chính là vì luyện kim thuật cao thâm mà được tôn vì một trong ngũ đại ma đạo sư. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt là đệ tử của hắn, như vậy rất nhiều chuyện đều dễ giải thích, cho dù nàng lại nhiều thêm dị năng kỳ thuật khác, Socrates cũng chẳng có gì lạ. Thực tự nhiên, hắn đem Gia Cát Minh Nguyệt biểu hiện ra ngoài thực lực kinh người. Toàn bộ quy công cho Nicola, lại không biết trong đó có rất nhiều ngay cả Nicola cũng không biết. Đúng vậy, các ngươi đoán đúng, xác thực có người ra tay nhằm vào ngũ đại ma đạo sư. Gia Cát Minh Nguyệt nói đơn giản sự tình trải qua, thật đúng là Hắc Ám Thần Điện, nhưng nhiều năm qua, Hắc Ám Thần Điện vẫn bị giáo đình chèn ép, căn bản không muốn cùng với ma pháp sư là địch cha Raikat nghi hoặc cau mày. Không hiểu, có lẽ lúc này đây. Bọn họ tìm được biện pháp có thể cùng giáo đình thậm chí toàn bộ ma pháp sư đại lục đối kháng đi. Tanjesi và Audrey chính là mất tích, mà cũng chưa chết, Nicola đại sư bị giam cầm linh hồn. Có lẽ mấu chốt, ngay tại trên người ngũ đại ma đạo sư chúng ta. Socrates suy tư, đột nhiên nhớ tới lời tiên đoán. Nội tâm bất an, này cũng có thể, Raikat nghĩ nói, nếu việc này thật là Hắc Ám Thần Điện. Mặc dù buông tha cho truyền thống mỗi một ma pháp sư Miranda đối đãi mỗi một loại ma pháp nguyên tố ngang hàng. Ta sẽ cùng giáo đình hợp tác, diệt trừ bọn họ ra khỏi thế giới. Socrates nói, trên người đột nhiên dâng lên uy nghiêm cường đại. Vị chủ nhân chân chính của Miranda này, rốt cục lộ ra một mặt cường thế của hắn. Ta nghĩ nên nghĩ biện pháp cứu mấy người đại sư đi. Ta đã triệu tập một ít thuộc hạ, bọn họ rất nhanh đến Miranda. Raikat nói, này cũng là Gia Cát Minh Nguyệt muốn nói. Ta đây trước phái người đi hỏi thăm tin tức Hắc Ám phá pháp thuật sĩ. Socrates gật đầu, chờ một chút, nơi này còn có một chút chuyện cần ngươi hỗ trợ. Raikat gọi lại Socrates đang muốn đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi lần này tới tìm ta. Là có một đạo phong ấn cần cởi bỏ phải không? Chúng ta hiện tại mà bắt đầu đi. Raikat nói, thân là một trong ngũ đại ma đạo sư. Raikat lý giải hỏa hệ ma pháp đã vượt xa tiền nhân. Đối với bài trừ phong ấn có giải thích độc đáo cùng năng lực. Hắn từ Rincon biết thiên điển tịch. Đúng vậy, còn muốn phiền toái đại sư. Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra thiên điển tịch. Dùng chữ phồn thể viết bốn chữ to cứng cáp hữu lực. Biểu hiện ra ý độc đáo, nhưng mọi người ở đây, ngoại trừ Gia Cát Minh Nguyệt, không ai nhìn xem biết đây là chữ gì. Đây là thiên điển tịch sao? Đạo phong ấn này có chút khó giải quyết. Nếu có Nicola đại sư, hẳn là dễ dàng rất nhiều. Raikat cầm thiên điển tịch, điều tra phong ấn, cảm khái nói, Gia Cát Minh Nguyệt lại cười khổ. Nicola lão nhân cô độc quật cường kia, hiện tại không biết thế nào. Mặc kệ thế nào, Nicola mời ngươi nhất định kiên trì, ta nhất định sẽ đến cứu ngươi. Ta đi theo lão sư học luyện kim thuật một khoảng thời gian. Có lẽ có thể giúp được, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Muốn mạnh mẽ bài trừ phong ấn, hỏa hệ ma pháp của ta có thể làm được. Nhưng khả năng giải quyết cuối cùng hủy diệt điển tịch, cho nên ta cần một tiểu không gian độc lập. Ở khi ta bùng nổ ma pháp, đồng thời đem điển tịch bảo vệ. Không gian độc lập này Socrates đại nhân có thể làm được. Bất quá nắm bắt thời cơ rất trọng yếu. Quá sớm phong ấn bài trừ không được. Quá muộn phong ấn cùng thư tịch sẽ bị hủy. Ý nghĩ của ta chỉ dùng một cái luyện kim trận tiến hành khống chế. Ở trong nháy mắt ta bùng nổ ma pháp phá vỡ phong ấn. Mở ra không gian độc lập. Ngươi có thể làm được sao? Raikat hỏi Gia Cát Minh Nguyệt. Có thể. Suy nghĩ một hồi lâu, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời khẳng định, trong thanh âm chú ngữ thương lão, trong tay Raikat ngưng tụ ra một ngọn lửa này nhìn như không mãnh liệt, nhưng giống như có sinh mệnh, vui mừng nhảy lên, Socrates dựa theo Raikat yêu cầu, đem từng đạo phong hệ nguyên tố dung nhập vào trong ngọn lửa. Thế nhưng ở bên trong ngọn lửa hình thành một cái không gian hoàn toàn độc lập. Khó trách Socrates có thể được tôn là một trong ngũ đại ma đạo sư. Nguyên lai hắn tu luyện không chỉ là phong hệ ma pháp, mà là ma pháp tiến hóa ra không gian, giống như băng hệ ma pháp nguyên từ thủy hệ ma pháp. Không gian ma pháp bản chất đúng là phong hệ ma pháp. Gia Cát Minh Nguyệt hết sức chăm chú thao túng hỏa hệ nguyên tố. Từng đạo phù văn thật nhỏ mắt thường đều khó có thể phân rõ bay lượn trong ngọn lửa của Raikat. Tạo thành một trận pháp kỳ dị, như một ràng buộc, liên kết ngọn lửa cùng không gian ma pháp. Trán của Gia Cát Minh Nguyệt che kín mồ hôi. Luyện kim trận thoạt nhìn đơn giản, nhưng làm thật mới biết được là khó khăn cỡ nào. Muốn ở trong ngọn lửa nhỏ cấu thành phù văn cùng trận pháp đầy đủ vốn gian nan vạn phần. Trọng yếu hơn là còn muốn liên kết hai loại ma pháp bất đồng. Đồng thời cam đoan nó linh mẫn cùng ổn định. Nếu quá mẫn cảm, không đợi phá vỡ phong ấn, không gian ma pháp liền trước tiên mở ra. Nếu quá mức ổn định, chờ mở ra không gian ma pháp thiên điển tịch đã sớm cùng phong ấn hủy diệt. Cũng may mắn Gia Cát Minh Nguyệt trước khi đến phong ngữ đại lục đã học qua luyện kim thuật. Thân là triệu hồi sư có tinh thần lực mạnh hơn nhiều so với thường nhân. Nếu không căn bản khống chế không được trận pháp như vậy. Làm không sai, Raikat ở trong lòng thưởng thức thầm khen một tiếng. Tuy rằng ma pháp lực của nàng so sánh với ma đạo sư còn chênh lệch. Nhưng năng lực khống chế tuyệt đối không kém nhiều luyện kim thuật sĩ hiển hách. Giả lấy thời gian, nàng có thể trở thành luyện kim thuật sĩ cường đại hơn Nicola. Có lẽ khi đó ngũ đại ma đạo sư trở thành lục đại ma đạo sư. Chuẩn bị, Raikat đột nhiên trầm giọng quát, ngọn lửa đột nhiên đọng lại, hoàn toàn yên lặng, bên trong nguyên tố năng lượng bị áp suất cao, liền ngay cả Socrates cùng Gia Cát Minh Nguyệt đều âm thầm kinh hãi. Phá, Raikat hét lớn một tiếng, hỏa diễm đột nhiên biến mất, dưới thiên điển tịch bộc phát ra ngọn lửa tím. Trong nháy mắt, luyện kim trận tự động mở ra, kề sát thiên điển tịch, không khí vặn vẹo kịch liệt, hình thành một không gian độc lập, giây lát, hết thảy khôi phục như thường. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc cảm thụ không đến một chút phong ấn ở trên thiên điển tịch. Raikat và Socrates hiển nhiên đều mệt không nhẹ, vội vàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Minh tưởng khôi phục ma pháp, thành công. Hạ Mỹ tới gần, tò mò hỏi, lại không dám giống như lần trước lỗ mãng mở ra, lấy thực lực của nàng, còn không thể cảm nhận được biến hóa trong đó. Thành công, Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn lau mồ hôi, bên cạnh xuất hiện một cái khăn tay trắng noãn, giúp nàng lau mồ hôi trán. Xoay qua, liền thấy trong cặp dị đồng xinh đẹp của Quân Khuynh Diệu có nhu tình cùng lo lắng. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Quân Khuynh Diệu giúp đỡ Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống. Ừ, Hạ Mỹ, ngươi đọc cho ta nghe. Gia Cát Minh Nguyệt mỏi mệt ngồi xuống. Nói với Hạ Mỹ, được, Hạ Mỹ mở ra thiên điển tịch. Lật vài tờ, vẻ mặt đau khổ, ta xem không hiểu. Raikat cùng Socrates tò mò mở to mắt, tò mò liếc mắt một cái. Mặt trên văn tự chưa hề thấy. Bọn họ nhưng một chữ không biết. À, cho ta đi. Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới nhớ tới đến. Nếu trên sách dùng chữ phồn thể viết, vậy hơn phân nửa cũng là văn tự đồng dạng. Hạ Mỹ xem hiểu mới là việc lạ. Hạ Mỹ đem thiên điển tịch đưa tới. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thoáng qua. Nào nào, tại sao lại biến thành chữ giản thể? Bằng hữu của ta, ngươi xem biết văn tự này. Vậy thuyết minh ngươi hẳn là cùng ta đến từ một chỗ. Không biết ngươi có phải giống ta không hay ho hay không? Bất quá có cơ hội nhìn đến nhật ký của ta. Thuyết minh ngươi hiện tại tình huống còn không xấu. Trong bản nhật ký này, ta ghi lại kinh nghiệm ở phong ngữ đại lục. Hy vọng có thể cung cấp một ít manh mối giúp ngươi. Coi như là ta tặng cho ngươi một phần lễ vật đi. Nhìn đến những lời này, Gia Cát Minh Nguyệt có chút rung động. Người xuyên qua, quyển sách này là từ một người xuyên qua lưu lại sao? Ngày 1 tháng 9 năm 2013, trời trong xanh, ta nghĩ ta nhất định là người may mắn nhất thế giới. Bởi vì ta tận mắt đến đĩa bay trong truyền thuyết, còn gặp được ngoại tinh nhân, bọn họ thấp hơn nhân loại rất nhiều. Đại khái chỉ có 1 mét vuông, thân thể rất gầy yếu, đầu cùng ánh mắt không giống như phim khoa học viễn tưởng lớn. Bất quá thoạt nhìn xác thực thông minh, ta nghe không hiểu lời nói của bọn họ. Bất quá xem thủ thế cùng biểu tình, hẳn là mời ta lên đĩa bay. Vì thế ta lên đĩa bay, bên trong không có dụng cụ công nghệ cao như trong phim bom tấn Hollywood. Chỉ có một ít phiến đá khắc đầy hoa văn, mặt trên còn được khảm một ít tảng đá như thủy tinh. Ngoại tinh nhân thật nhiệt tình hướng ta giới thiệu phiến đá này, đáng tiếc. Ta nghe không hiểu, ngay tại thời điểm nhìn xem không hiểu. Đĩa bay bay lên, chúng ta tiến vào một thông đạo đủ mọi màu sắc, bay về phía trước, thảo, đây là một từ chửi thề. Ta chỉ là đồng ý lên đĩa bay nhìn xem, chưa nói muốn cùng bọn hắn lữ hành. Hôm nay ta còn muốn báo danh, còn chưa kịp cùng ba mẹ nói lời từ biệt, vốn tưởng cùng hoa hậu giảng đường thổ lộ. Cái này xong đời, đối với bọn họ coi rẻ nhân quyền, ta cực đoan oán giận. Ta muốn khiếu nại, ngoại tinh nhân thực ôn hòa nghe ta khiếu nại, bất quá xem ra không để trong lòng, bởi vì bọn họ cho ta một ít thịt nướng cùng đồ uống. Ta rốt cục ý thức được, ta bị bắt cóc, hơn nữa là cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc, trời ạ ta làm sao không hay ho như vậy, ta thực hận không thể đem thịt nướng cùng đồ uống tạt lên mặt bọn họ. Bất quá không dám, nói sau thịt nướng rất ngon. Tính toán, trước ăn một chút gì, lại chậm rãi hướng bọn họ khiếu nại đi. Xem đến nơi đây, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được xả ra cái bất đắc dĩ cười. Có thể tưởng tượng, người không hay ho này nhất định giống Hạ Mỹ chưa phân rõ Đông Nam Tây Bắc liền dám lên thuyền của người khác. Ngày 2 tháng 9 năm 2013, trời âm u, đĩa bay còn phi hành trong thông đạo ngũ sắc, nhìn không tới tinh không. Ta cũng không biết thời gian, bất quá ngủ xong thức dậy, ta nghĩ đây là ngày hôm sau đi, thời tiết ta cảm thấy hẳn là âm u, bởi vì tâm tình của ta thực âm u, ngoại tinh nhân vẫn kiên nhẫn. Ôn hòa nghe ta khiếu nại, trả lại cho ta khuôn mặt tươi cười, bất quá vẫn như cũ không có ý dừng lại, tùy tiện ta nháo, giống cũng không dùng, tính toán, tiếp tục ăn cái gì đi. Thịt nướng rất ngon, so với thịt nướng Brazil ăn ngon hơn. Rất nhàm chán, ta nghĩ tìm chút chuyện làm. Nhưng trên phi thuyền này ngay cả TV đều không có. Căn bản không có việc gì làm. Thật không biết ngoại tinh nhân tại sao đến đây. Ta tìm cái sổ ghi chép, bắt đầu viết nhật ký. Nhưng giống như lại tìm không thấy cái gì có thể viết. Tính toán, lại ăn một chút gì đi. Thật sự là ăn hàng. Gia Cát Minh Nguyệt hết chỗ nói, người xuyên qua thật đúng là nhị hóa thêm ăn hàng không hơn không kém. Bảo ta sao, chuyện gì, tìm được manh mối sao? Hạ Mỹ tự động đến, tò mò hỏi, không gọi ngươi, ta đang tìm, Gia Cát Minh Nguyệt càng hết chỗ nói. Một đoạn lớn nội dung phía sau đều là người xuyên qua không hay ho này nói lữ hành nhàm chán. Đến sau ngay cả thời gian cùng thời tiết đều lười viết. Đại khái là chính mình cũng không rõ. Chỉ có viết đến ăn mới có hưng chí. Gia Cát Minh Nguyệt đọc nhanh. Chỉ tìm điểm trọng, rốt cục, đĩa bay ngừng lại. Trên đỉnh đầu là trời xanh thảm mà ta chưa bao giờ gặp qua. Kiến trúc bằng tảng đá có điểm giống phong cách châu Âu. Bất quá tinh xảo nhiều. Ngoại tinh nhân dẫn theo một nữ nhân mặc áo bào trắng. Đối với ta sướng một bài hát. Sau đó ta phát hiện ta có thể nghe hiểu lời nói của bọn họ. Bọn họ nói cho ta biết nơi này là phong ngữ đại lục. Là một thời không song song địa cầu. Ta thế mới biết lúc trước thông đạo đủ mọi màu sắc chính là thời không thông đạo. Mà bọn người kia cũng không phải ngoại tinh nhân, mà là một chủng tộc tên là địa tinh. Thủ lĩnh tên là Colombo, nghe nói là thám hiểm gia kiêm lữ hành gia vĩ đại. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể tính ngoại tinh nhân, bất quá không giống như ta tưởng tượng, ta lại hướng bọn họ kháng nghị, nói cho bọn họ ta muốn về nhà, bọn họ nói là chính ta đồng ý theo chân bọn họ về quê hương lữ hành. Không thể trách bọn họ, thảo, ta chỉ là đồng ý lên đĩa bay nhìn xem a. Dưới sự kháng nghị mãnh liệt của ta, Colombo rốt cục đồng ý đưa ta trở lại địa cầu. Nhưng hắn nói cho ta biết, muốn vào không gian lữ hành cần phải có thời không xoay lên mới được. Thời không xoay lên của bọn họ ma lực đã hao hết. Chỉ có trong rừng rậm hoa tinh linh vương quốc mới có thời không xoay lên. Bất quá bởi vì địa tinh vương quốc đang cùng nhân loại khai chiến. Bọn họ phải bảo vệ gia viên, cho nên chỉ có thể dựa vào chính ta tìm kiếm. Đồng thời, hắn còn nói cho ta biết. Ở phong ngữ đại lục, trong rừng rậm không hề thiếu ma thú cường đại, hơn nữa hoa tinh linh đối với nhân loại không hữu hảo. Cho nên nếu không có ma pháp cùng vũ khí cường đại, tốt nhất không cần tùy tiện xâm nhập, vì hướng ta chứng minh điểm này, Colombo còn tìm người hướng ta triển lãm uy lực ma pháp cùng vũ khí. Sau đó, ta bị đánh, con bà nó, người khác xuyên qua, dị đại lục. Liền dựa vào cái gì võ công, khí công, điểm huyệt hỗn phong thủy khởi, ta ngay cả bài tập thể dục của trẻ con theo đài cũng chưa học giỏi. Học qua duy nhất khí công chính là trị liệu mắt vật lý. Ấn thái dương huyệt, ta động liền chỉ động môi, tính toán, ăn một chút gì, trước thành thật học tập khí công nếu không trước học tập vũ khí cùng ma pháp rồi nói sau. Nội dung kế tiếp đều là quá trình du lịch học tập ma pháp của người đáng thương này, ở trong du lịch. Hắn trải qua không ít kỳ ngộ ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Thậm chí chính mắt chứng kiến trưởng lão viện Miranda thành lập. Rốt cục trở thành một gã ma pháp sư cường đại, Gia Cát Minh Nguyệt đọc nhanh như gió. Theo nhật ký của hắn, người này, xuyên qua, không chỉ không gian. Hơn nữa còn xuyên qua thời gian tới phong ngữ đại lục so với chính mình sớm hơn vạn năm. Ta đánh bại hoa tinh linh nữ vương, lấy được thời không xoay lên, ta cao hứng phấn chấn trở lại địa tinh vương quốc, con mẹ nó, diệt vong, chết tiệt địa tinh vương quốc bị nhân loại hoàn toàn đả bại. Diệt vong, cho nên khoa học kỹ thuật của địa tinh đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Colombo cũng không biết chết ở nơi nào. Không có địa tinh phi thuyền, tác dụng duy nhất của thời không xoay lên chính là khôi phục thời gian bị ma pháp vặn vẹo. Không dùng được, ta tức chết, ta tức chết, ta thật bi thảm a. Ta nên nghĩ biện pháp khác, có lẽ nên thử xem luyện kim thuật hoặc cái khác, tính toán trước không nghĩ, ăn một chút gì đi, ăn xong rồi đem thời không xoay lên còn trở về, dù sao cũng không dùng được, xem con nhóc kia khóc quá đáng thương. Tính toán trả lại cho nàng, Gia Cát Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười khép lại nhật ký. So sánh với mình, người này, xuyên qua thật đúng là đủ không hay ho. Nhật ký phía sau còn rất dài, về sau có thời gian lại chậm rãi xem. Tìm được rồi sao? Quân Khuynh Diệu hỏi. Ừ, ở Hoa Tinh Linh Vương Quốc. Gia Cát Minh Nguyệt đáp lại. Ngươi nói hẳn là Hoa Tinh Linh Bộ Lạc đi. Socrates nói. Bất quá không rõ Gia Cát Minh Nguyệt muốn tìm manh mối rốt cuộc là cái gì. Hẳn là nó. Bản nhật ký này ghi lại chuyện hơn vạn năm trước. Tinh Linh Vương Quốc cùng Địa Tinh Vương Quốc đều sớm biến mất trong sông dài lịch sử. Chỉ còn lại có một ít bộ là còn sinh hoạt trong tinh linh rừng rậm. Nếu các ngươi muốn đi tìm Hoa Tinh Linh, tốt nhất mau chóng lên đường. Tiếp qua một tháng chính là sinh mệnh tế điển của Nguyệt Tinh Linh. Các tinh linh dùng tế điển nghênh đón sinh mệnh mới sinh ra. Sau đó 60 năm, tuyệt không cho phép bất kỳ ngoại nhân tiến vào bộ lạc. Socrates tính toán thời gian, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, có việc này. Chúng ta lập tức đi tinh linh rừng rậm. Gia Cát Minh Nguyệt lắp bắp kinh hãi. Lúc trước còn do dự là đi tìm thời không xoay lên trước. Hay là cùng đám người Socrates nghĩ biện pháp cứu Nicola trước. Một người là bạn tri hữu, một người vừa là thầy vừa là bạn, đều từng vì nàng không tiếc hy sinh chính mình. Thật khó có thể quyết định, nhưng hiện tại nghe Socrates nói, Gia Cát Minh Nguyệt không do dự. Tiếp tục để Phi Dương ngủ say 60 năm, không có khả năng, mà cứu Nicola còn cần một ít thời gian tìm kiếm manh mối. Chờ mình từ tinh linh rừng rậm trở về, đám người Socrates hẳn là còn có mặt, vừa vặn theo kịp, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong đứng dậy, một phút đều không muốn trì hoãn. Chờ một chút, nếu không có tinh linh chỉ dẫn. Còn không có bất luận kẻ nào có thể ở trong rừng rậm rộng lớn tìm được tinh linh bộ lạc. Ta trước nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm một vị tinh linh hướng dẫn du lịch. Socrates khuyên nhủ, lãnh địa của chúng ta không phải còn có tinh linh sao? Vừa vặn kêu Yên Nhiên đến, đi nhà nàng chơi, Hạ Mỹ cao hứng nhắc nhở nói. Đã lâu không có nhìn thấy Phượng Yên Nhiên, rất nhớ nàng a. Hạ Mỹ nói làm cho Socrates hơi kinh ngạc, tuy rằng đoán được Gia Cát Minh Nguyệt có thân phận thú nhân tế ti. Lại không nghĩ rằng lãnh địa của nàng còn có tinh linh. Phải biết rằng lấy tinh linh cao ngạo, ngay cả ma pháp sư đều rất khó cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Ừ, để Yên Nhiên đến, Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi là vội vã làm sai lầm. Thế nhưng quên lãnh địa mình còn có một gã tinh linh. Để Rin Công đi thôi, mang theo truyền tống quyển trục, trực tiếp mang nàng đến Miranda. Ma pháp truyền tống trận ở Miranda có thể đi thông thành Aiden bên cạnh tinh linh rừng rậm. Nhanh hơn một ít, Raikat nói, về hắc ám phá pháp thuật sĩ. Ta còn muốn hướng Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư hiểu biết một ít chi tiết. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, tâm tình khi biết manh mối về thời không xoay lên rốt cục thoải mái chút. Rất nhanh là có thể tìm được thời không xoay lên. Phi Dương, rốt cục có thể cứu Phi Dương tỉnh. Cách chương.